Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, điên rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hơn nữa cách mình phỏng đoán. Lăng không có thể từ hải ngoại trên chiến trường sống trở về. Hắn tích lũy của cải hùng hậu trình độ, sợ rằng vượt qua Lâm Sâm tên này tuyệt mạnh cao thủ. Điểm này là có rất lớn có thể, đồng thời cũng là lăng không thực lực một loại chứng minh. Hải ngoại chiến trường nguy cơ cùng cơ hội cùng tồn tại, là một có thể nhanh chóng tích lũy tài sản tư nguyên địa phương. Dưới mắt, lăng không nhưng đi ra cau mày nói, Sâm bá, thật ra thì ngươi cũng không thể như vậy coi là, chính là ở hải ngoại trên chiến trường, linh tính vật chất khắp nơi đều là. Giá cả vậy không mắc như vậy, ẩn chứa hai thành linh lực nửa linh quả, giá cả một viên ở 3 triệu chừng đi, dẫu sao nửa linh và chân linh, hai loại trái cây công hiệu không thể dùng các lượng đổi coi là. Kém một bước chính là trời cao điểm xa, ở phía sau đột nhiên lên tiếng lăng không, lại có thể nói như vậy, Lâm Sâm cũng là khẽ nhíu mày, gật đầu nói, không sai. Thiếu chút nữa đều là khác nhau một trời một vực. Lăng không mặc dù lời nói không giả, nhưng mà ngươi đừng quên, hải ngoại bên trong chiến trường mặt mang ra đồ, đi tới bên ngoài giá cả trực tiếp gấp bội. Ta rõ ràng, dẫu sao hải ngoại chiến trường dị thường hung tàn, 10 người đi vào, có 1 người còn sống trở về, cũng đã coi là không tệ. Lăng không điểm điện đầu, thừa nhận Lâm Sâm những lời này, cái này hay là để cho Hạ Vũ ở bên cạnh đảo rõ ràng mắt. Tức giận nói, các người cứ như vậy thương lượng định, 1 viên nát vụn trái táo bán ra giá cả 6 triệu. Lâm Sâm và Lăng không hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời điểm điện đầu. Cái này làm cho Hạ Vũ đột nhiên hô, người đi chết đi cửa, các người hai cái như thế chơi. Liền ta cái này ông chủ cũng không nhìn nổi, 1 viên nát vụn trái táo bán ra 6 triệu, các ngươi sao không được chơi à? Thanh âm thở hổn hển bật thốt lên, chứng minh Hạ Vũ giờ phút này thật rất im lặng. Nhưng lăng không nhưng giải thích nói, lão bản, ngươi sợ rằng không biết rõ ràng linh tính vật chất tầm quan trọng, cái này không chỉ là chúng ta võ tu tu luyện phải vật, đồng thời đối với thường nhân công hiệu, ngươi có thể biết trong đó mấy dạng tác dụng. Ta biết, ta là lão trung y có được hay không? Gặp lăng không còn thi mình, Hạ Vũ nhất thời rất khó chịu nói. Bất quá, lăng không khẽ mỉm cười. Cái này cùng trung y không liên quan. Lão bản ngươi xuống núi cuộc sống nói dài thật ra thì rất ngắn. Nói ngắn đi thật ra thì thật không dài. Không được rõ xã hội bây giờ hiện trạng, người biết bây giờ mọi người cũng biết dính vào làm sao bệnh sao. Hơi có vẻ trêu ghẹo lời nói, để cho Hạ Vũ cau mày nói, có thể có cái gì bệnh, chúng ta trung y truyền thừa mấy ngàn năm, ca bệnh chi hơn, biết bao phức tạp, coi như xã hội bây giờ như thế nào đi nữa đổi. Vạn biến không rời kỳ tông, là bệnh là có thể trị. Dường dưng hơi có vẻ ngang ngược trả lời, để cho lăng không sắc mặt ngẩn người, sau đó lắc đầu cười khổ không thôi. Hắn nói, lão bản, thiên hạ lớn, thần niêu có thể đếm được trên đầu ngón tay, không hề là mỗi người đều giống như ngài như vậy. Xem ngài ải phía sau thần y, hải ngoại nổi tiếng, nhưng không giải quyết được bệnh kinh niên, hàng năm cũng sẽ đụng phải rất nhiều. Hắn là thần y, ta nhìn sao không giống à, liền mình bạn già cũng không trị hết, ta Hoa Hạ lớn trung y danh tiếng, chính là bị các ngươi cho chơi hư, y thuật không tinh, còn tự xưng thần y, da mặt dày không chắc đủ à. Hạ Vũ đại lạt lạt nói ra như thế một câu nói, cái này trực tiếp để cho Ôm Tuyết Nhi quan lão, sắc mặt ngay tức thì tối. Úng Thanh phản bác nói, người thằng nhóc thúi này, không là mỗi người cũng cùng ngươi như nhau, trên người có y đạo truyền thừa, một số người đều dựa vào sư phụ truyền thụ hoặc là tự học, hơn nữa môn hộ ý kiến cộng thêm pháp bất truyền lục nhĩ, đưa đến chúng ta rất nhiều y thuật đều ở đây thời gian lớn treo dưới. Cho làm không có, truyền thừa vậy gãy, thanh âm mang theo vẻ buồn rầu. Hạ Vũ mình không thấy, nhìn về phía lăng không, nói tiếp, trên đời bệnh nhân biết bao hơn, có chút bệnh bây giờ thuốc men căn bản không trị hết. Ví dụ như bệnh ung thư, tế bào ung thư bùng nổ dưới, thân thể trong thời gian ngắn cũng sẽ bị đánh sụp bỏ mạng. Còn có ác tính khí quản khối u, không chết bệnh ung thư cổ xương hoại tử, cái này tiếp theo cái kia, y thuật không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc hoặc là chữa. Lăng không giờ phút này lời nói đặc biệt hơn, một hơi nói như thế nhiều nói. Hạ Vũ tựa hồ có chút rõ ràng, nói, ngươi muốn nói cái gì? Thật ra thì lão bản ngươi trong lòng đã đoán được, linh tính vật chất có thể bồi bổ thân thể huyết khí, bồi bổ thân thể con người toàn thân các nơi. Chỉ cần linh lực đầy đủ là có thể tu bổ bình thường bên trong cơ thể bất kỳ bệnh kín vết thương. Ngươi biết chưa? Lăng không nói một tràng nói, cuối cùng hỏi ngược một câu. Giờ phút này, mình hoàn toàn rõ ràng. Vậy rõ ràng hắn muốn biểu đạt cái gì? Hạ Vũ gật đầu nói, ngươi trở lên nói những cái kia tật bệnh, chỉ cần uống quá nhiều linh tính vật chất là có thể chữa. Bởi vì linh khí chuyển hóa linh lực là vạn vật chi tức giận, hoặc là nói bồi bổ vạn vật chi nguyên, đủ linh lực thuần túy, có thể để cho mọi thứ sinh linh, cải tử hồi sanh, chính là như vậy. Cho nên không chỉ có chúng ta võ tu cần linh tính vật chất tăng trưởng thực lực, còn có người thế tục năm tấn khao khát thu mua những thứ này linh tính vật chất, cũng muốn mình sống được dài lâu một chút, tốt tiếp tục hưởng thụ thế gian rất nhiều sầm uất. Lăng không nhàn nhạt nhắc nhở nói, khác một tầng ý nghĩa chính là nói sau, coi như đồ đắt đi nữa, cái này thị trường vĩnh viễn không biết no, và có ít thứ xài bao nhiêu tiền đều đáng giá được. Đối với lần này, Hạ Vũ nhưng gãi đầu nói, vừa nói như vậy, cái giá này có thể làm như vậy, nhưng là lại vậy trói buộc ở tự chúng ta à. Khách nhân xác định vị trí trực tiếp phong tỏa đến liền chóp đỉnh người. Ta có chút không thích. Cái này cùng những thế gia kia không việc gì khác biệt. Hơi có vẻ lầm bầm lầu bầu mùi vị lời nói từ trong miệng mình nói ra. Lăng không và Lâm Sâm đều là ngậm miệng. Biết bây giờ nên làm như thế nào. Chính là lão bản nên làm như thế nào. Mà Hạ Vũ con người đen nhánh, thâm thúy vô cùng. Giờ phút này không người có thể đoán được mình đang suy nghĩ gì. Đồng thời trong lòng đối với Lâm Sâm bọn họ giá tiền đề nghị trực tiếp bác bỏ. Trái cây nếu như bán cao như vậy giá tiền, để cho vốn là khách sạn Long Môn đòn ruột thuốc thiện, đi nơi nào thả? Hơn nữa trọng yếu nhất không phải cái này, trọng yếu chính là lăng không thuật. Trên thế giới muôn vàn bệnh nhân biết bao hơn, y thuật tươi đẹp cũng chỉ có le que mấy người, cung không đủ cầu, nửa linh quả nếu như hàng loạt ra đời, rất có thể sẽ cứu chữa không ít người, dung chuyển một ít vòng. Nhưng mà Hạ Vũ càng chuyện muốn làm, đó là thay song thân trả thù, tích lũy mình lực lượng, để cho mình miễn phí cung ứng mở cửa nửa linh quả. Tuyệt đối là không thể, mình thừa nhận không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải người xấu. Cho nên lập tức Hạ Vũ bỏ mặc sau này người khác đánh giá như thế nào mình, trực tiếp quát lạnh, nửa linh quả dựa theo thuốc giá cả đồng giá bán ra, không được dị nghị. Cái gì? Vũ thiếu gia người không thể cái này không có làm à? Lâm Sâm nghe vậy nét mặt già nua ngay tức thì trắng bệch, không có bất kỳ màu máu, ngược lại nào đó mang theo một tia chỉ sắc, lo lắng Hạ Vũ như vậy làm bậy sẽ chọc cho được trên đời tất cả địch. Mà Lăng không nghe vậy giống vậy con người co giúp một cái, khuyên giải nói, lão bản không thể làm như vậy à,